Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, nhị tiểu thư biến. Hôm qua a, biểu thiếu ra sự tình. Đại tiểu thư cũng biết đường a. Người trực tiếp hỏi đại tiểu thư là được. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên ra mặt không tệ. Thế nhưng là ngay trước một cái vị thành niên tiểu cô nương nói mình qua kỹ viện. Hắn nhưng là mở không dạng này khẩu. Bởi vậy đành phải đem dạng này cơ hội biểu hiện giao cho đại tiểu thư Kiều Diệu Lâm. Hừ, Lý Cửu, ngươi cho rằng ngươi không thiết ta liền không biết sao? Ngươi cùng Duệ Đệ có phải hay không qua này phiêu hương lâu gặp cái kia gọi Tần Nhược nữ nhân qua? Kiều Diệu Tiền lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn thần sắc rất là đáng yêu. Thấy thế sau Lý Mộc Nhiên cười ha hả đường, phiêu hương lâu. Phiêu hương lâu là địa phương nào? Chẳng lẽ là bán túi thơm? Nhị tiểu thư làm sao ngươi thuyết? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a, gặp hắn ở nơi đó giả ngu mạo xưng lăng. Kiều Diệu Tiền hừ hừ đường, ngươi mặc muốn gạt ta. Ta đều nghe thuyết, này Tần Nhược là cái này Lư Châu trong thành nổi danh phong trần nữ tử. Bao nhiêu nam nhân đều hy vọng gặp nàng một mặt đâu. Xem ra cô gái nhỏ này đã giải đến nội tình. Chính mình nói láo được không gạt được qua. Hắn đành phải biến hóa phương pháp. Đương nhiên cái này lại đến hy sinh Kiều Duệ, nhị tiểu thư quả nhiên anh minh a. Nhưng ta chỉ là một cái tiểu tiểu gia đình. Này Tần Hoa Khôi như thế nào coi trọng ta? Chủ yếu là thiếu gia tài văn chương xuất chúng. Danh mãn Lư Châu Thành. Cho nên này Tần Hoa Khôi mới có thể mời thiếu gia tiến đến. Mà ta chỉ là cái bổ sung phẩm. Cho thiếu gia phụ một tay. Nhìn cái vật kiện cái gì, gặp hắn ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt phía dưới thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mà lại biểu hiện trên mặt vẫn là chững chạc đàng hoàng. Nhị tiểu thư khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó dẫm một cái gót sen đường, Lý Cửu. Người nói láo cũng không đỏ mặt sao. Duệ đệ tài văn chương còn danh mãn Lư Châu Thành. Phi phi phi, cũng không biết đường xấu hổ. Xấu hổ, xấu hổ sao? Tốt a, bị một cái tiểu cô nương nói mình ra mặt dày. Chính hắn cũng cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc xuống, nửa ngày lại nghe nhị tiểu thư chậm rãi mở miệng hỏi đường, Lý Cửu. Ngươi nhìn thấy này Tần Nhược sao? Nhìn lấy nhị tiểu thư cái kia thật chí lại chờ mong biểu lộ. Lý Mộc Nhiên trong lòng không đành lòng lừa gạt, gật gật đầu đường, nhìn thấy là nhìn thấy. Chỉ là không thể cơ hội gì cùng hắn nói chuyện với nhau. Chủ yếu tam thiếu gia cùng này Tần Hoa Khôi xâm nhập trao đổi, một bên thuyết thời điểm vẫn không. Quên cười ha hả, mà Kiều Diệu Tiền nghe xong, ánh mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên. Sau đó hỏi thăm, này nàng dung mạo xinh đẹp sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, không cần suy nghĩ, gật gật đầu, trong đầu hiện ra Tần Nhược khuôn mặt, xem ra mỹ nữ vẫn là rất dễ dàng nhớ lại. Bất quá nhị tiểu thư nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút quái dị. Tiếp lấy chỉ nghe nàng đang hỏi đường, này Tần Nhược có ta xinh đẹp không? Nữ nhân a, quả nhiên là không thể có thời đại giới hạn. Nhị tiểu thư ngươi đoán bao lớn a? Nhị tiểu thư, các ngươi hai cái đều không thể so sánh có được hay không? Gặp hắn không dám chính diện trả lời. Kiều Diệu Tiền bĩu trách móc cái này cái miệng nhỏ nhắn. Không bắt đầu vui vẻ, hừ, ta chính là biết rõ đường này hồ mị tử đem các ngươi mê đến hồn đều không có. Nàng như thế nữ tử cũng sẽ chỉ thông đồng nam tử. Kiều Diệu Tiền lời nói ngược lại không? Giống như là nàng cái tuổi này, như vậy thân phận có thể nói ra, có lẽ là bình thường trong phủ không người quản giáo, tạo thành nàng tính tình như vậy, chỉ là tại nàng nói cho hết lời về sau. Lý Mộc Nhiên lại là mi đầu cấm nhan, sau đó ngữ khí cũng không thể vừa mới vui cười, nghiêm túc đường, nhị tiểu thư, người với người tự nhiên là có khác nhau, có ít người trời sinh liền sinh ở gia đình giàu sang có cơm ngon áo đẹp, tơ lụa, khả năng cả một đời đều có người hầu hạ, có thể là có chút người sinh ra tới chính là lẻ loi hiu quạnh, đói khổ lạnh lẽo, điều này cũng không có gì. Vô luận là này phiêu hương trong lâu diêu tỷ, kỹ viện, vẫn là này trong phủ thiếu gia tiểu thư, đều là giống nhau. các nàng đều hẳn là được tôn trọng. Nếu như mỗi người đều có thể cơm no áo ấm, người nào lại nguyện ý làm cái mỗi ngày bán lấy nụ cười? Làm này cô độc sống quãng đời còn lại Diêu tỷ. Kỹ viện, Lý Mộc Nhiên lời nói, ngữ khí rất nặng, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng cảm giác được người với người chênh lệch, nhưng là hắn chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì. Cho dù là ngươi thua tại nhân sinh hàng bắt đầu thế nhưng là ngươi còn có thể ở lúc điểm cuối. Chỉ là mỗi người đường khác biệt, chỉ cần không phải làm trái pháp luật, tiếp xúc cấp đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Vô luận là này hát rong Diêu tỷ, kỹ viện, vẫn là cái này Kiều phủ nhị tiểu thư, đều là đáng giá khác nhân tôn trọng. Mà lại thời đại này có phong kiến tư tưởng, muốn hàm ngư phiên thân so với hậu thế thế nhưng là khó hơn không ít a. Quả nhiên cái này Kiều Diệu Tuyền bị hắn thần thái hù đến. Trong lúc nhất thời thế mà không dám đáp lời. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên lãnh đạm khuôn mặt, nàng cắn chặt chính mình môi dưới hai mắt cũng không tự giác ửng đỏ. Bất quá lần này Lý Mộc Nhiên không có giống trước đó một dạng mềm giọng thì thầm an ủi. Bởi vì hắn muốn nói cho cô gái nhỏ này một cái đạo lý. Một cái đạo lý làm người. Có lẽ đạo lý này ở thời đại này còn chưa thể bị thực hành. Thế nhưng là hắn hy vọng mình có thể cải biến một số người. Sau nửa ngày, Kiều Diệu Tuyền rốt cục cúi đầu xuống, Lý Cửu. Ta biết rõ đường sai, nhị tiểu thư lời vừa mới dứt. Lý Mộc Nhiên tại chỗ sửng sốt. Đây là chính mình nhận biết nhị tiểu thư sao? Hôm nay chính mình dạng này thuyết, nàng liền xem như không theo chính mình cãi lộn hai câu. Vậy cũng phải cùng mình lật cái mặt cái gì? Thế nhưng là trước mắt tình huống lại làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhị tiểu thư, người có phải hay không bệnh vừa nói xong chính hắn đều muốn phiến chính mình. Quả nhiên Kiều Diệu Tuyền nghe xong ngẩng đầu. Chỉ là hốc mắt hồng hồng tựa hồ là thụ rất lớn ủy khuất. Bất quá này ăn mắt người thần lại là đủ để đem ủy khuất toàn bộ che giấu rơi. Lý Cửu ngươi mới bệnh đâu. Hừ, nói xong dậm chân một cái quay người liền muốn chạy đi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế liền vội vươn tay một rồi. Nói đùa, chính mình vừa mới đem cái này trong phủ tiểu bá vương giải quyết cho hiện tại nếu là tại đem nàng. Cho làm phát bực, chưa chừng lại tới điểm hi kỳ cổ quái gì thủ đoạn chỉnh người. Nhị tiểu thư, ngươi nghe lầm, ta là thuyết, ta phải bệnh. Kiều Diệu Tuyền cảm giác mình bị người ta tóm lấy. Khuôn mặt nhỏ một chút đỏ bừng. Nàng làm trong phủ thiên kim tiểu thư. Kiều phu nhân cùng đại tiểu thư trong tay chân bảo. Trừ nàng chỉnh người, chỗ nào không người nào dám tới khi dễ nàng. Càng không muốn thuyết còn có bắt tay lấy dạng thân mật động tác. Ngươi, ngươi buông tay ra, đến. Chính mình vừa sốt ruột. Ăn người ta đậu hũ. Bất quá cái này nhị tiểu thư này giống như không xương tay. Sờ tới sờ lui ngược lại là dị thường mềm mại. Nhất thời nhịn không được hắn không khỏi nhẹ nhàng bóp hai lần. Bóp xong sau, cái này mới buông ra. Chỉ là trong lòng có chút hổ thẹn. Chính mình tự hồ có chút vô sỉ. Cái này nhị tiểu thư còn vị thành niên đâu. A, tránh thoát hắn ma chảo. Nhị tiểu thư liền tranh thủ tay vắt chéo sau lưng, mặt đã hồng không nhấc lên nổi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên dị thường bất đắc dĩ, đành phải giải thích đường cái kia. Nhị tiểu thư ta không phải mới vừa cố ý. Ừ, như ruồi mũi trả lời. Để hắn lại lần nữa hiểu biết nguyên lai nhị tiểu thư còn có dạng này một mặt. Ngay tại hắn xấu hổ cười ha hả thời điểm, bỗng nhiên nhị tiểu thư ngẩng đầu. Ngữ khí không có vừa mới ngượng ngùng, Lý Cửu, người nhiễm bệnh, làm sao, nghiêm trọng không, phải lớn phu sao, cái này nhị tiểu thư trí nhớ còn thực là không tồi. Chính mình vừa mới tùy ý một thuyết hắn thế mà nhớ kỹ. Bất quá nhớ tới vẫn còn đang hôn mê lấy Lưu Diễm. Hắn mày kiếm vẩy một cái đường, nhị tiểu thư, kỳ thực cũng không phải cái gì bệnh nặng, bác sĩ cũng là không cần. Không trải qua bắt chút thuốc gặp hắn thuyết sát có kỳ sự. Kiều Diệu Tuyền là thật gấp. Vừa mới ngượng ngùng chi sắc đã toàn bộ không thấy. Sốt ruột hỏi thăm, đã bệnh. Vậy hôm nay cũng không cần qua thư phòng. Ta qua cùng Trương Tiên Sinh nói một tiếng chính là, sau khi nghe hắn lại là sững sờ. Hôm nay Thái Dương chẳng lẽ là đánh phía Tây đi ra không? Cái này nhị tiểu thư đối thái độ mình đơn giản liền có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Bất quá hắn bản chính là như vậy nghĩ. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vàng về đường, tạ nhị tiểu thư. Chỉ là ta còn muốn xuất phủ nửa ngày, xuất phủ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.